Chương 664: So tài hàng tháng. Tại trung tâm quần thể dãy núi Hoàng Điện có một cái ngọn núi khổng lồ, đỉnh núi cao chọc trời, mây mù bao phủ có cảm giác siêu phàm thoát tục. Ngọn núi này là địa điểm của chính điện Hoàng Điện, tính ra đứng đầu trong quần điện. Cuộc so tài hàng tháng cũng được tổ chức trên đỉnh núi này. So tài hàng tháng là hoạt động thường xuyên nhất của tứ điện đạo tông. Nói thẳng ra thì là cuộc kiểm tra tình hình tu luyện của đệ tử, lấy đó mà nhằm kích thích tham vọng tu luyện của đệ tử, từ đó tăng cường thực lực cả điện. Ngoài ra trong mỗi cuộc so tài sẽ có một số đệ tử ký danh có biểu hiện ưu tú được thăng cấp làm đệ tử phổ thông. Vì thế mỗi tháng chỉ có một lần, nhưng đều vào thời gian náo nhiệt của cả tháng. Bởi chỉ có ngày này thì các đệ tử ký danh mới được phép tiến vào chính điện. Trong hoàng điện, đệ tử ký danh có hàng vạn người, đệ tử phổ thông 3.000 người, đệ tử thân truyền 300 người. Phần lớn đều là tập trung tại vào ngày này. Tại trung tâm đỉnh núi, một cái tòa đại điện cổ phác hùng vĩ đứng sừng sững trong mây mù, nguyên khí dồi dào tỏa ra khắp phía. Phía trước đại điện là một cái khu quảng trường đá xanh rộng lớn, xung quanh lúc này chật lích đầy dãy người. Dù rất đông đúc nhưng không hề có bất cứ thanh âm hỗn loạn nào. Hàng vạn đệ tử tĩnh lặng ngồi đả tọa trên quảng trường. Trong sự trầm mặc này, nguyên lực thiên địa cũng có dấu hiệu sôi sục. Ở gần chỗ trung tâm quảng trường là các đệ tử phổ thông của Hoàng Điện. Ánh mắt của các đệ tử ký danh nhìn bọn họ đầy ngưỡng mộ, ước ao mình trở thành đệ tử chân chính của Hoàng Điện. Nhìn ra xa hơn, ở giữa quảng trường một cái đài cao hơn mặt đất, chỉ nó có vài trăm người mặc thân ảnh màu vàng nhạt đang ngồi. Tất cả phát ra vô số làn sóng nguyên lực kinh người, đó là đệ tử thân truyền, là tinh anh của Hoàng Điện. Nếu ánh mắt lúc trước các đệ tử ký danh ngưỡng mộ, thì khi nhìn về những đệ tử thân truyền này, trong mắt là sự kính sợ. Bọn họ hiểu rằng đệ tử thân truyền vốn dĩ cho thấy sự mạnh mẽ của những người đó. Nhưng mà cả quảng trường nổi bật nhất không phải là đệ tử thân truyền vị trí trung tâm nhất. Ở đó có 4 cái đài cao, trên đó chỉ có 4 thân ảnh đang điểm nhiên ngồi đọa tạ. Vị trí bọn họ cao hơn bất cứ đệ tử Hoàng Điện nào khác. Điều đó đương nhiên ai cũng hiểu, nhưng không ai có chút nghi ngờ gì, vì 4 người đó chính là 4 đại đệ tử thân truyền, cũng chính là những thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi Hoàng Điện. Chính giữa quảng trường là một dãy ghế đá. Dãy trên ghế đá lúc này là Trần Chân, Ngọ Đạo và một vài chấp sự của Hoàng Điện đang ngồi xuống dưới. Theo tin tức báo tới, lần này có gần 100 đệ tử ký danh có cơ hội thăng lên là đệ tử phổ thông. Ngô Đạo quét mắt nhìn cười nói. Trần Chân bên cạnh nghe vậy cũng gật gù. Con số lần này lớn hơn rất nhiều so với tháng trước, xem ra thời gian gần đây bọn họ tu luyện cũng rất cần cù. Lâm Động chưa xuất hiện sao? Trần Chân bỗng hỏi. Ngô Đạo gật đầu cười. Có lẽ đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng. Mặc dù huynh rất có hứng thú với hắn, có lẽ chú ý với hắn. Nếu không kịp kéo dài thời gian một tháng là được, tu luyện là quan trọng nhất. Trần Chân cười nói, ông ta cũng không hy vọng Lâm Động xuất hiện bây giờ. Với thiên phú của Lâm Động, nếu tu luyện trong Hoàng Điện một tháng nữa chắc chắn có tỷ lệ chiến thắng Tưởng Hạo không nhỏ. Thông tin đã truyền đi rồi, ngay cả đệ tử ký danh cũng nghe tới cái tên Lâm Động. Ai cũng muốn nhân cơ hội này chứng kiến thiên tài siêu cấp mới vào Hoàng Điện chưa được một tháng đã dám khiêu chiến tứ đại đệ tử thần truyền. Ngô Đạo nói với chút bất lực. Hơn nữa với tính cách Lâm Động có lẽ là không nhún nhường. Tính cách này khá giống với Châu Thông sư huynh năm xưa, nếu không thì huynh ấy cũng không một mình đánh lên nguyên môn như vậy. Ở lại đạo tông, có lẽ ngay cả trưởng giáo đại nhân cũng ra tay bảo huệ vệ huynh ấy. Nhưng mà mẹ kiếp, nguyên môn đúng là chả xa gì. Trần khẽ thở dài, đến cuối cùng với thân phận của mình mà ông ta cũng kìm không được chửi một câu. Ngộ Đạo trầm mặc, sắc mặt tối lại, trong lòng ông ta đau đáu mãi cái chuyện Châu Thông đánh giết lên nguyên môn năm xưa. Thôi, không nói chuyện này nữa, đợi đi. Trần Chân thấy sắc mặt Ngộ Đạo như vậy cũng nản thầm lắc đầu. Nếu Châu Thông sư huynh sống được tới giờ này chắc chắn thành tựu có thể áp chế mấy lão bất tử tông phái siêu cấp kia. Nhưng đáng tiếc trưởng giáo nguyên môn năm đó đích thân ra tay, có lẽ hắn cảm nhận được sự uy hiếp nếu mà Châu Thông tiếp tục trưởng thành. Khi mà Trần Chân và Ngộ Đạo tiếp tục nói chuyện thì trên quảng trường bắt đầu có chút sao động về việc kéo dài thời gian. Tại một cái lời trên thạch đài, Tưởng Hạo bình thản nhìn biển người trên quảng trường, lông mày nhíu lại. Nghe nói Lâm Động ở trong Vũ Ký Điện 5 ngày rồi, lẽ nào hắn muốn mượn việc này để tránh cuộc so tài lần này? Ha ha, Tưởng Hạo sư huynh, nhìn khí thế của huynh hôm nay dường như cũng không có chút áp lực nào rồi. Phương Vân nhìn cảnh tượng đó, vươn vai rồi cười. Nếu thế thì ngạo khí trước đây hóa ra là lực cười. Tần Hạo bình thản nói, Lâm Động mới gia nhập Hoàng Điện chúng ta, dù huynh thắng hắn cũng chẳng phải vinh quang gì. Dù sao hắn cũng là sư đệ, bảng thống thân là đại đệ tử thân truyền, lâu nhất trong bốn đại đệ tử thân truyền, nhíu mày. Ta không có ý định làm khó hắn, nhưng đôi khi tôn kính sư huynh một chút cũng cần, phải không? Nếu không sau này lại bị các đệ tử, các điện khác chê cười người Hoàng Điện chúng ta không hiểu tôn sư trọng đạo. Tần Hạo nhếch mép, khiến hắn bớt ngông cuồng một chút là được, nhưng huynh cũng nên cẩn thận. Trần Chân sư thúc bọn họ rất coi trọng Lâm Động. Tống Đan cười, ta biết có chừng mực. Trong lúc Đan Hà quán định hắn đã kiên trì tới mức đó, ta cũng phải cảm thấy khâm phục. Nhưng bất luận thế nào hắn cũng là người mới, hiểu một chút quy tắc. Nếu các người không muốn ra tay thì cứ để ta. Tượng Hạo lại nói. Tống Đan cười chỉ là gật cù không nói gì, nhưng trong lòng lại là mong đợi cuộc so tài sắp tới. Hắn rất muốn biết tiểu sư đệ mới gia nhập Hoàng Điện đã thăng tiến với thế thể trẻ tre. Đối diện với Tượng Hạo, một trong tứ đại đệ tử thân truyền biểu hiện ra sao, sẽ là bị đánh bại tối tăm mặt mũi hay là tạo lên kỳ tích? Thời gian chậm chậm trôi trong sự chờ đợi của tất cả đệ tử Hoàng Điện, dần dần tiếng xôn xao cũng là nhiều hơn. Trần Chân thấy vậy cau mày lại, nhưng không ngăn cản gì, ánh mắt không kìm được nhìn về phía đỉnh núi Vũ Ký Điện. Sao tới giờ mà Lâm Động còn chưa tới? Trong một góc của khu đệ tử thân truyền, bọn Mặc Lăng sốt ruột không ngừng nhìn về khắp phía. Bọn họ biết mấy ngày này tin tức cuộc so tài giữa Lâm Động và Tường Hạo truyền khắp nơi, nếu Lâm Động không xuất hiện khó tránh khỏi bị người ta nói này nói nọ. Lâm Động tới Vũ Ký Điện có lẽ là vì tu luyện nên bị chậm trễ. Liễu Bạch chập ngầm một chút rồi nhìn mọi người bất lực nói, đợi lát nữa đi, lồn lóng chả được gì. Hơn nữa cuộc so tài này kéo dài một chút cũng tốt, dù sao đối thủ của Lâm Động là một trong tứ đại đệ tử thân truyền mà. Nghe lời nói đó, hiển nhiên hắn không hy vọng lắm vào cuộc so tài này. Tuy rất có lòng tin với Lâm Động, dù sao Tường Hạo cũng không phải là loại đồng xuyên có thể so sánh. Nghe vậy mọi người cũng chỉ đành gật đầu tiếp tục chờ đợi. Mặt trời dần lên đỉnh núi, Trần Chân Ngộ Đạo bất lực lắc đầu, xem ra Lâm Động bị vướng vào thời gian tu luyện thật rồi. Bắt đầu cho các đệ tử khác so tài trước vậy. Trần Chân vẫy tay rồi một chấp sự bước ra, nhìn quanh quảng trường đang định tuyên bố bắt đầu thì bên dưới quảng trường vang lên cái tiếng thở dài thất vọng. Vút. Thế nhưng cái tiếng thở dài vừa chấm dứt, một cái đạo thanh âm xé gió từ từ vang từ xa, một cái luồng ký tức quen thuộc lan tỏa, cuối cùng cũng tới rồi, không để ta phải thất vọng. Tường Hạo ngẩng lên phương xa, gương mặt hiện lên nụ cười. Chương 665, kích đấu Tường Hạo. Vút, không trùng vang lên cái tiếng âm thanh xé gió. Trên một đỉnh núi, mọi ánh mắt lập tức đổ về phía ấy, nhìn với tâm trạng đầy háo hức. Cuối cùng cũng tới rồi, chắc hàng vạn ánh mắt mong chờ. Âm thanh ấy ngày càng vang lên kịch liệt hơn. Rồi chỉ vài hơi thở sau, một cái thân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Thân ảnh đó cuối cùng đáp xuống trung tâm quảng trường, quay về phía Trần Trần Ngộ Đạo ôm quyền nói với vẻ xin lỗi. Đệ tử tới muộn, hà, tới được là tốt rồi. Trần Chân cười cười vuốt râu, ánh mắt quét qua người Lâm Động một lượt, nhưng không nhìn ra được hắn có thay đổi gì so với năm ngày trước. Lâm Động sư đệ, ta còn tưởng đệ muốn tránh không muốn chiến ngày hôm nay. Bên trên đài cao, Tường Hạo chậm chậm đứng lên nhìn xuống Lâm Động cười nói, sao Lâm Động dám chậm trễ lời mời của sư huynh. Lâm Động khẽ cười nhẹ giọng nói, ha ha, có khí phách. Tường Hạo cười lớn, chân điểm lên thạch đài, thân hình tựa như chim mừng bay xuống rồi xuất hiện trước mặt Lâm Động. Tay áo vùng ra một cái quyền nguyên lực khiến cho không ít đệ tử phải kinh thán. Cảm giác được áp lực nguyên lực tỏa ra cơ thể Tường Hạo, Lâm Động khẽ lờ lụ cười, thất nguyên niết bàn quả thực rất mạnh. Lúc này xung quanh quảng trường, sau khi Lâm Động xuất hiện không ít ánh mắt tập trung oán. Thời gian này tuy rằng danh hiếng tiếng của Lâm Động đã vang danh khắp nơi, ai ai cũng biết, đừng nói là Hoàng Điện, dù là đệ tử ba điện còn lại cũng biết nhân vật số 1 Lâm Động. Nhưng mà những người thực sự gặp hắn không nhiều. Huống hồ, ở đây có rất nhiều đệ tử ký danh của Hoàng Điện. Đó là Lâm Động sư huynh sao? Nghe nói huynh ấy mới tới Hoàng Điện chưa được một tháng và đã dám so tài với đệ tử thân truyền Tường Hạo sư huynh. Hừ, người biết cái gì? Nghe nói Lâm Động sư huynh là quán quân bách triều đại chiến đấy. Hơn nữa huynh ấy còn từ chối lời mời của Nguyên Môn gia nhập đạo tông chúng ta. Bản lĩnh huynh ấy không phải là đệ tử thân truyền bình thường có thể sánh được. Quán quân bách triều đại chiến đúng là cừ thật. Vị trí đó toàn bị người Nguyên Môn bá chiếm. Nhưng mà Tưởng Hạo sư huynh cũng không phải là người mà những kẻ trong bách triều đại chiến có thể so sánh. Hay là Lâm Động sư huynh hôm nay đã phải thiết bại rồi. Hi hi. Lâm Động sư huynh cũng rất đẹp trai, ta lại mong huynh ấy thắng. Háo sắc. Những cái tiếng bàn tán vang lên khắp khu ngoại vi quảng trường. Hàng vạn ánh mắt của đệ tử ký danh nhìn Lâm Động đầy ngưỡng mộ. Trong đó các đệ tử này không ít nữ đệ tử trẻ đẹp. Vì thế những cái tiếng bàn tán thỉnh thoảng vang lên, những cái tiếng cười lành lạnh khiến cho không khí sôi nổi hẳn. Nghe được lời bàn tán ấy, Lâm Động khiêm không được khẽ cười, nhìn quanh mới nhận ra không ngờ rằng lại là đông đệ tử tới thế. Hắn thầm chép miệng, đây chính là nguồn đệ tử của Hoang Điện sao? Quả nhiên đông đảo. Hắn cảm giác được tất cả đệ tử ký danh đều là niết bàn cảnh. Như vậy có nghĩa là chỉ riêng Hoang Điện cũng là hàng vạn cường giả niết bàn cảnh, nếu cộng với ba điện kia số lượng đó. Không hổ là tông phái siêu cấp. Nghĩ tới đây lòng Lâm Động không khỏi chấn động. Lúc này hắn mới hiểu tại sao tông phái siêu cấp có thực lực thống trị Đông Huyền vực. Nghĩ đến vương triều Đại Viêm, hắn chỉ có một cường giả niết bàn cảnh cũng là nhân vật đỉnh phong, nếu đạt ở đạo tông thì chỉ có là tư cách đệ tử ký danh mà thôi. Trần sư thúc, Lâm Động sư đệ đã tới thì có phải cuộc so tài cũng nên bắt đầu rồi không? Tiếp theo còn rất nhiều đệ tử muốn giao lưu học hỏi. Tưởng Hạo vươn vai nhìn hai người Trần Trân cười nói. Trần Trân gật đầu nhìn hai người trầm giọng nói, Hoang Điện ta cấm đệ tử giao đấu để học hỏi lẫn nhau, nhưng các người cũng nên nhớ có chừng mực. Đây là đạo tông, các người là sư huynh đệ, không nên thù địch sinh tử. Vâng. Nghe ngữ khí nghiêm khắc của Trần Trân, Lâm Động Tường Hạo vội vàng cung kính đáp lời. Thế vậy Trần Trân mới là gật đầu hài lòng, vất tay ra nói, đã vậy ta tuyên bố cuộc so tài hàng tháng lần này chính thức bắt đầu. Lâm Động, nếu như người có thể không bị yếu thế trước Tường Hạo thì sẽ có tư cách trở thành đại đệ tử thân truyền thứ 5, hơn nữa cũng là đại đệ tử thân truyền thăng cấp nhanh nhất trong lịch sử Hoang Điện chúng ta. Đệ tử cố gắng hết sức. Lâm Động gật đầu rồi là chậm chậm quay người nhìn Tường Hạo khẽ ôm quyền, Tường Hạo sư huynh xin thỉnh giáo. Lâm Động mới dứt lời, những cái tiếng bàn tán quanh quảng trường dần biến mất, hàng vạn ánh mắt ngóng chờ nhìn phía trung tâm. Không khí căng thẳng khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Muốn trở thành đại đệ tử thần truyền thứ 5, người không dễ dàng vượt qua ải của ta đâu. Tưởng Hạo nhìn Lâm Động nói, nói vậy ta chỉ còn cách đánh bại sư huynh thôi. Lâm Động bặm môi rồi gương mặt nở nụ cười khẽ nói, chuyện đó chỉ dựa vào miệng lưỡi không đủ. Tưởng Hạo cười cười rồi ánh mắt sắc lạnh, một chân bước ra nguyên lực hùng hồn bùng phát. Hắn quyết định thi triển toàn lực kích bại Lâm Động nhanh nhất có thể, để cho Lâm Động hiểu rằng hắn hiện tại chưa đủ tư cách trở thành đại đệ tử tân truyền. Phù, cảm nhận được áp lực từ Tưởng Hạo, ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, hít sâu một hơi. Tưởng Hạo là một trong tứ đại đệ tử tân truyền Hoàng Điện, lực chiến đấu không cho phép Lâm Động coi thường. Vừa vào trận, sắc mặt Tưởng Hạo trở nên lạnh lùng. Hắn không hề có ý định khởi động gì cả, tay nắm lại nguyên lực nhanh như chớp tụ trong lòng bàn tay biến thành một cái thanh đại đao màu vàng kim, phát ra một cái luồng sức mạnh kinh người. Ui, đại đao hình thành, Tưởng Hạo bỗng bước chân lên, tàn ảnh xuất hiện, còn bản thể của hắn thì biến thành một cái tia sáng lao về phía Lâm Động với tốc độ kinh hồn. Chỉ trong nháy mắt, Tưởng Hạo đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, ánh mắt lạnh lùng, đao quang rạch lên không trung, mang theo cái hàn ý lạnh như băng, nhanh như chớp chém xuống Lâm Động. Đao quang chưa tới mà khí tức mạnh mẽ đã để lại trên mặt đất một cái vết sâu hoắm. Keng, đối mặt với công kích của Tưởng Hạo, Lâm Động bỗng lật bàn tay, một cái chiếc hắc ấn xuất hiện, nhanh chóng phình lớn biến thành thiết ấn khổng lồ, đó lấy đao quang, tia lửa tóe ra, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp không gian, kình phong cuồng bạo tuôn trào, toàn thân Tưởng Hạo run lên vội vàng lùi về sau vài bước, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, trong khi lùi, đao quang lập tức bùng phát biến thành mười mấy đạo ánh sáng tiếp tục chém xuống một cái điểm trên thiết ấn. Bình, trước sự hùng hãn của đao quang, thiết ấn bị đánh bật ra sau, nhưng cùng lúc ấy một cái bóng người đã là xuất hiện phía trên. Thanh quang trên cánh tay chuyển động biến thành một cái long thủ khổng lồ. Long thủ của Lâm Động ấn mạnh lên thiết ấn, sức mạnh đáng sợ đánh tan đao quang hùng hãn của Tưởng Hạo, nắm tay thành quyền đánh lên thiết ấn. Keng, thiết ấn bị Lâm Động một quyền đánh bay, tựa hồ là lưu tinh màu đen đem sức mạnh cuồng bạo lao về phía Tưởng Hạo. Nhìn thiết ấn, ánh mắt Tưởng Hạo càng lạnh lẽo hơn. Kim quang chói lòa, điên cuồng ngưng tụ trên nắm đấm, hắn cũng tung một quyền. Quỳnh, thiết ấn bị đánh bay. Một vật thể có thể tích lớn bị Lâm Động và Tưởng Hạo đánh qua đánh lại như là trò chơi. Thân hình Lâm Động khẽ động rồi là xuất hiện bên trên thiết ấn. Hắn nhìn xuống Tưởng Hạo trên quảng trường, trong mắt dần là ánh lên chiến ý. Đã đánh thì phải đánh cho sảng khoái. Lâm Động khẽ nhếch môi, cánh tay còn lại biến thành lòng thủ. Có bản lãnh. Trên quảng trường, Tưởng Hạo tay cầm đại đao đứng ngạo nghễ. Hắn cũng nhìn ra Lâm Động với ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn hít sâu một hơi, sức mạnh to lớn dần như lan tỏa cả người hắn. Lúc ấy mặt đất quanh Tưởng Hạo bỗng khô nứt với tốc độ kinh người. Hoàng quyết. Không ít đệ tử chăm chú, Tưởng Hạo muốn dùng tới Hoàng quyết. Đây là sức mạnh đặc biệt chỉ có đệ tử Hoàng điện mới có. Chương 666 Đại Tinh Cương Quyền. Rắc rắc, vô số những cái đường nứt nhanh chóng tỏa ra từ chỗ Tưởng Hạo đứng. Những cái tảng đá xanh cũng là nhanh chóng trở nên vàng vò, giống như là thời gian xâm thực. Hoàng kình, sức mạnh đặc biệt nhất của Hoàng điện, cũng là đặc trưng của đệ tử Hoàng điện, là một trong tứ đại đệ tử thân truyền của Hoàng điện. Tưởng Hạo đã tu luyện Hoàng quyết tới tầng thứ 7, mức độ hung hãn của nó không biết hơn Đồng Xuyên trước đây bao lần. Lâm Động đứng trên thiết ấn, ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn Tưởng Hạo. Lòng thủ màu xanh chậm chậm nắm chặt, sức mạnh hùng hồn nhanh chóng tỏa ra khắp tứ chi. Hoàng đạo. Tưởng Hạo ngẩng lên nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh lùng phát ra. Rồi là cây đại đào trong tay hắn bỗng là thu lại kim quang, thần đào nhanh chóng lan ra rất nhiều vết hoa phần nứt nẻ. Lúc ấy sức mạnh của cây đào không những không giảm đi mà ngược lại khiến người ta phải lạnh sống lưng. Hoàng đào là một cái vũ khí chủ tu bắt buộc đệ tử của Hoàng điện. Có được loại phá hoại của Hoàng kình, lực sát thương cực kỳ kinh người. Khi giao đấu với Đồng Xuyên, Lâm Động đã từng lãnh giáo qua, lúc này hiển nhiên là Hoàng đao của Tưởng Hạo lợi hại hơn rất nhiều. Soạt, Hoàng đao ngưng tụ, Tưởng Hạo bỗng bước ra một bước, vùng đao chém xuống, không khí trước mắt bỗng trở nên méo mó. Một cái đạo đao quang màu xám sạch ngang bầu không khí với tốc độ kinh hồn ập về phía Lâm Động. Đao quang ngày một tới gần Lâm Động, ánh mắt hắn bỗng là sắc lạnh, không hề có ý định né tránh công kích mà dẫm lên thiết ấn lao thẳng ra trước, bảo ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Trên người Lâm Động thanh quang bỗng bùng phát, dường như hóa thành hư ảnh một con cự long khổng lồ phía sau hắn, thành thế rất kinh người. Cự long khổng lồ cuộn tròn phía sau lưng Lâm Động, hắn nắm chặt hai tay lại, lớp long lân trên hai cánh tay phát ra một cái thứ năng lượng đáng sợ. Thanh quang với sức mạnh có thể khiến cho một cái ngọn núi vỡ tan, bắn lên, bắn xuống từ trên trời, cuối cùng đâm thẳng vào đao quang. Âm thanh kinh người vang lên, tạo thành một cái đợt sóng sức mạnh tựa như cuồng phong. Sắc mặt Tưởng Hạo tối sầm lại, khi nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Một đao vừa rồi của hắn đủ để phá tan lớp phòng ngự của cường giả lục nguyên niết bàn, thế nhưng lại bị Lâm Động chặn đứng. Vút, lúc ấy một tiếng gió rít bỗng vang lên từ không trung, quang ảnh như bắn ra từ thanh quang, lóe lên một cái rồi xuất hiện ở trên đầu Tưởng Hạo. Lâm Động không hề thi triển bất cứ vũ kỹ nào, công kích không chút hoa mỹ, nhưng trước sự điều khiển của long thủ màu xanh, sức mạnh thuần túy che giấu được hết mọi sơ hở. Khi hai cánh tay của Lâm Động biến thành long thủ màu xanh, sức mạnh đủ để phá vỡ niết bàn kim thân của cường giả lục nguyên niết bàn. Sức mạnh thật lớn, Tưởng Hạo cảm nhận được sức mạnh trong nắm đấm của Lâm Động. Lúc này hắn mới hiểu được nhục thể của Lâm Động cứng cáp tới mức nào. Hoàng võng. Tuy công kích của Lâm Động mạnh mẽ nhưng mà Tưởng Hạo không phải là đèn cạn dầu, nhếch mép cười, hai tay hợp lại răng ra một số đường tơ máu màu xám bắt đầu từ ngón tay của hắn biến thành một cái tấm lưới khổng lồ bao trùm xuống Lâm Động. Lâm Động đấm lên tấm lưới nhưng mà không thể đánh tan nó, sức mạnh to lớn như chìm xuống vũng bùn, có cảm giác như đấm lên một cái bị bông. Điều này khiến cho Lâm Động chau mày một cái. Khi Lâm Động đánh lên tấm lưới, nó cũng lập tức cuốn lấy Lâm Động. Hắn thật sơ suất, bị Hoàng Võng cuốn vào muốn thoát ra đâu dễ. Tiếp theo có lẽ hắn sẽ thành tấm đệm thịt cho Tưởng Hạo tấn công. Ba người bàng thống thế vậy lập tức nhấn mày, Bọn họ rõ ràng quá về cái vũ kỹ của Hoàng Điện, đương nhiên biết Hoàng Võ Ngưng Tụ từ Hoang Kình khó đối phó thế nào. Làm động sư đệ, đây chính là khoảng cách giữa người và ta. Tượng Hạo nhếch môi lên, ánh mắt ngưng động, những cái luồng khí xám bao quanh bàn tay, từng đường hoa văn xuất hiện đồng thời tỏa ra luồng sức mạnh kinh người. Kim Châu Đại Hoang Trưởng, Tượng Hạo không chút do dự là tay tung ra một cái trường hung hãn, không khí bùng nổ gây ra vô số cái tiếng đinh tai nhức óc. Tượng Hạo ra tay rất nhanh, trưởng võng chỉ trong chớp mắt tiến tới Lâm Động đang bị Hoàng Võng cuốn chặt. Nếu chúng đòn chắc chắn Lâm Động sẽ bị thương. Lâm Động sau một lúc vùng vẫy cũng nhận ra Hoàng Võng khó đối phó, nhưng ánh mắt không hề biểu hiện sự kinh hoàng. Hắn nhìn trưởng phong của Tượng Hạo hít sâu một hơi, đan điền hoàng trùng to cỡ nắm tay bắt đầu rung lên dữ dội, từng đợt hoang kình thuận theo kinh mạch dâng tràn. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Động nhấc lòng thủ của mình lên, chỉ có điều lần này thanh quang biến mất một cách quỷ dị, rồi những cái đường hoa văn nứt ra dần lan. Đây là hoang kình. Những đệ tử thân truyền gần nhất đồng tử có chút co rút lại, sức mạnh đó chính là hoang kình. Lâm Động đã được tu luyện nổi hoang kình rồi. Sao có thể như thế? Đồng Xuyên cách đó không xa cũng há hốc miệng. Hắn nhớ rõ ràng 5 ngày trước đây Lâm Động căn bản không biết hoang kình là gì, sao giờ có thể tu luyện được? Lẽ nào hắn đã tu luyện được chỉ trong 5 ngày vừa qua? Nghĩ tới đây da mặt hắn co giật. Muốn tu luyện hoang kình ít nhất cũng phải ngưng tụ được hoang chủng. Quảng trường vang lên những tiếng xôn xao. Khi Lâm Động không để tâm, cánh tay hắn dần dần hiện lên những cái vết nứt nẻ, ánh mắt lạnh lùng tung một quyền. Quyền phong trước tiên đánh lên Hoàng Võng đang trùm quanh thân thể hắn. Trước sức mạnh đáng sợ ấy, Hoàng Võng dùng dữ dội, rồi chỉ giữ được trong chốc lát là lỗ tung. Vào khoảng khắc Hoàng Võng lỗ tung, trường phong Tường Hạo cũng nạt tới, đâm sầm vào long thụ màu xanh của Lâm Động. Làn sóng năng lượng kinh người bùng phát, mặt đất xung quanh bị lứt toác ra, đất đá bay tứ tung, rồi hai đạo thân ảnh bắn ngược ra sau, chân điểm lên mặt đất mười mấy bước mới loạng choạng dừng lại. Sự đối đầu không chút khoa mỹ này, hai người không ai giành được lợi thế. Quảng trường có chút yên lặng, tất cả nín thở chứng kiến cái trận giao chiến hùng hãn dị thương. Khi hai người cùng bật ra sau, không ít người hít một hơi khí lạnh, thậm chí vẻ mặt ba người bằng thống có phần chấn động. Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Lâm Động có thể kháng cự ngang hàng với Tường Hạo như vậy. Tuy Tường Hạo vẫn chưa dùng tới chiêu thức mạnh nhất của mình, nhưng dù sao tu vị nguyên lực quán cũng hơn xa Lâm Động những hai tầng. Trên thạch tọa, Trần Chân Ngộ Đạo nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt ánh lên dị quang. Quán quân bách triều đại chiến quả nhiên là danh bất hư truyền. Sắc mặt Tường Hạo lúc này hoàn toàn trở nên nặng nề. Nếu trước đó hắn còn coi thường Lâm Động thì giờ đã bắt đầu coi Lâm Động là đối thủ cùng đẳng cấp. Lâm Động mím môi, bàn tay nắm lại, thanh quang trên cánh tay lấp lánh không ngừng, hóa giải cảm giác tê dại. Cú va chạm vừa rồi nếu không phải là nhiều nhục thể cứng cáp tu luyện từ thanh hóa lòng quyết thì chắc chắn Lâm Động chắc chắn bị thọ thương. Nếu người tiếp được chiều tiếp theo của ta thì ta đồng ý cho ngươi trở thành đại đệ tử thân truyền. Sắc mặt Tường Hạo ngưng trọng, trần bước ra, hai tay chậm chậm tạo ấn kỳ dị, ánh sáng màu xám tràn từ cơ thể quán lấp lánh như đốm sao. Đại tinh cương quyền. Khi thấy cái thủ ấn của hắn, sắc mặt ba người bọn bàng thống, thậm chí Trần Ngộ Đạo đều thay đổi. Hiển nhiên bọn họ nhận ra vũ khí Tượng Hạo sắp thi triển, một trong tứ đại vũ khí sao. Lâm Động hít sâu một hơi, hắn cũng biết đến vũ khí trên 4 tấm bia đá, đương nhiên nhận ra thủ ấn của Tượng Hạo. Sắc mặt dần trở nên nặng lề, rồi chậm chậm ngón tay chạm lên trán. Ở đó một đạo ánh sáng quỷ dị bắt đầu lóe sáng. Trên thạch tọa, Trần Chân Ngộ Đạo nhìn thấy vậy khựng người lại, nhớ tới điều gì, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, giọng nói khàn đặc bất giác phát ra. Chẳng lẽ lại là...